Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trợn mắt hốc mồm, quân đội chạm mặt, A Phòng Cung, một chỗ tương đối trống trải địa phương, không ít các phóng viên bởi vì tìm không thấy lối ra, toàn bộ hội tụ ở đây, có điều, loại thời điểm này, bọn hắn cũng không có bao nhiêu bối rối. Ngược lại là từng cái đối camera, ngay tại đối tình huống bên này tiến hành thông báo tuyên truyền. Các vị người xem, các bằng hữu, ta là chim cánh cụt tin tức phóng viên. Ngay tại vừa rồi, toàn bộ Tần Hoàng Lăng đều phát sinh biến hóa cực lớn. Một tòa cự hình thành trì, trống rỗng xuất hiện, hắn thật sự là quá lớn, mà chúng ta bây giờ liền bị vây ở cái kia trong thành trì. Mọi người tốt, ta là Hoàng Dịch tin tức lưới phóng viên, ta có thể rất người phụ trách nói cho đại gia, thế giới này thật thay đổi, tòa hành trì này thật sự là quá lớn, khó có thể tưởng tượng, hắn là từ lòng đất chui ra ngoài, đây tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất kỳ tích. Những ký giả kia nói xong thời điểm, sắc mặt vô cùng kích động, trên internet triệt để oanh động. Các đại diễn đàn, các đại giao lưu địa phương, toàn bộ đều là đang nói kia thành trì sự tình. Toàn thế giới, các đại quốc gia cơ quan tình báo, càng là ngay lập tức tổ chức hội nghị, đem vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, đặt ở trên bàn hội nghị. Những quốc gia kia các tinh anh, nhìn thấy về sau, thổn thức không thôi, khiếp sợ không thôi, đế quốc, quyền lực đỉnh phong trong gian phòng kia. Ba tên quyền thế ngập trời lão nhân, khi biết một tòa so cố cung còn lớn hơn 10 lần thành trì đột nhiên xuất hiện lúc, càng là tại chỗ mộng bức, hơn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Ngay tại toàn thế giới ánh mắt, hội tụ tại An thành phố, hội tụ tại Ly Sơn, hội tụ tại mới vừa từ dưới mặt đất chui ra ngoài A Phòng Cung phía trên lúc, giờ phút này, trong cung điện Đường Nguyên Đức cùng một đám chuyên gia, các phóng viên, bởi vì chấn động, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Cái này, địa cung này, trực tiếp từ lòng đất vọt ra sao? Lục Viễn Trinh ngã trên mặt đất, ánh mắt đúng lúc là nhìn xem phía trên cung điện kia không bị vách quan tài đập ra đến cái kia cửa. Hang, bên kia thỉnh thoảng có từng cái máy bay trực thăng vũ trang lướt qua, còn mang theo to lớn cánh quạt âm thanh. Vừa rồi địa cung này tựa như là lên cao, không phải địa chấn, cũng không phải lún, chúng ta cũng còn sống. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Mặt khác một chút các chuyên gia, các phóng viên, tại chấn động dần dần đình chỉ, thân thể ổn định về sau, nhao nhao nói đến, nói những lời này lúc, Đường Nguyên Đức ánh mắt thì là nhìn về phía cung điện đại môn phương hướng. Giờ phút này, Tần Thủy Hoàng đứng tại cửa ra vào, sừng sững bất động, trên thân cái chủng loại kia vương giả khí tức vẫn như cũ. Trên quảng trường, quỳ một gối xuống lấy Tần Triều chiến sĩ, phảng phất đều không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Những người này, toàn bộ đều không tầm thường a. Vừa rồi chấn động kịch liệt như vậy, bọn hắn vậy mà không có việc gì. Đây là Đường Nguyên Đức phản ứng đầu tiên. Ầm ầm, sau đó hắn cũng nghe ra đến bên ngoài kia to lớn máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Địa cung vậy mà trực tiếp từ lòng đất chạy ra ngoài, cái này sao có thể? Tần Hoàng Lăng địa cung lớn như vậy, coi như lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, tiếp qua 200 năm, cũng không nhất định có thể làm được a. Nói lời này lúc, trên mặt hắn cơ bắp đều vặn lại với nhau, trong ánh mắt, toàn bộ đều là không thể tin được, mộng bức tới cực điểm. Chư vị chiến sĩ, bắt đầu từ hôm nay, chấm đem một lần nữa chinh chiến Cửu Châu. Ngay tại Đường Nguyên Đức mộng bức đến cực điểm lúc, trong tầm mắt, cửa cung điện, Tần Thủy Hoàng chậm rãi giơ cánh tay lên, âm thanh như hồng nói đến, Kỳ thật, Tần Thủy Hoàng âm thanh cũng không phải là rất lớn, nhưng là lời nói này sau khi đi ra, phảng phất có một cỗ thần kỳ lực lượng ở sau lưng thao túng, vậy mà tại toàn bộ A Phòng cung bên trong không ngừng quanh quẩn. Những cái kia đế quốc, những quân nhân nghe được nhất thanh nhị sở, những cái kia các tinh anh, các phóng viên, các chuyên gia, đám quan chức, sau khi nghe xong, toàn bộ ngây dại. Bất quá, trước đây không lâu, phục sinh đi ra 100.000 tượng binh mã nhóm, đang nghe Tần Thủy Hoàng thanh âm này sau, lại là triệt để sôi trào. Vâng, bệ hạ âm thanh, nhanh, đại gia đi bệ hạ bên kia, chấm ngoặc kép, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha, tiến lên, ầm ầm. Kia 100.000 tần triều thiết kỵ quân đội, từ các nơi hội tụ lại với nhau. A Phòng cung phi thường lớn, thế nhưng là, tại Diệp Thần an bài phía dưới, bọn hắn đối với nơi này là vô cùng quen thuộc, hướng về phía thời điểm, cơ hồ là đường kính hướng phía Tần Thủy Hoàng vị trí đi qua. Bọn hắn khí thế bừng bừng, bọn hắn hướng về phía thời điểm, những chiến mã kia, chiến xa, không ngừng nhấc lên từng đợt to lớn phong bạo bụi bặm. Cái này gây nên lực chú ý, trong nháy mắt liền siêu việt A Phòng cung thành trì. A Phòng cung, bên ngoài thành trì, có gần 10.000 quân đế quốc đội, từ bên trong thành công đi ra. Bên này, xe bọc thép, xe tăng, lít nhà lít nhít xếp thành mấy liệt. Bất quá, những cái kia đế quốc, những quân nhân đã không có lúc trước khí thế cùng chấn định, thay vào đó càng nhiều là bối rối. Cái này to lớn công trình kiến trúc đến cùng là tình huống như thế nào? Có quân nhân sắc mặt trắng bệch, ta cũng không biết, bất quá, căn cứ trưởng quan nói, tựa như là Tần Hoàng lăng địa cung, trực tiếp từ lòng đất chạy ra ngoài. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói đến, Tần Hoàng lăng địa cung, nói đùa cái gì? Kia quân nhân trợn mắt hốc mồm. Ngay vào lúc này, một trên bờ vai khảm mấy vì sao sĩ quan bước nhanh tới. Trưởng quan, trưởng quan. Nguyên bản đang sôi nổi nghị luận những quân nhân kia sau khi thấy, lập tức nghiêm túc, thân thể đứng thẳng tắp cúi chào. Mọi người tốt tốt thủ tại chỗ này, chờ đợi mệnh lệnh. Kia trưởng quan bình tĩnh khuôn mặt vứt xuống lời này lúc, hướng phía một chiếc xe tăng phương hướng đi tới. Có điều, còn chưa đi mấy bước, ầm ầm, đột nhiên một trận ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra. Hắn lúc này dừng lại, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Đây là cái gì? Chỉ gặp một trận đầy trời cát vàng hướng phía bên này vọt tới. Kia trưởng quan trợn cả mắt lên, báo cát, nơi này là An thành phố phụ cận a, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không chỉ là bão cát đơn giản như vậy, tựa như là rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều, chấm ngoặc kép, bên cạnh những quân nhân kia cũng đều trợn tròn mắt. Đinh linh linh, ngay tại đám người này mộng bước đến cực điểm lúc, kia trưởng quan trong túi quân dụng vệ tinh điện thoại đột nhiên mãnh liệt vang lên. Hắn bản năng vươn tay, cái tay kia run rẩy vô cùng lợi hại, đem cầm điện thoại lên, đặt ở bên tai. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, trong điện thoại liền là truyền đến một trận vô cùng thanh âm dồn dập. Lão Trần, nghe, xảy ra chuyện lớn, căn cứ chúng ta nhìn bên này đến tình báo tin tức, có gần 100.000 tần triều quân đội chính hướng phía ngươi bên kia vọt tới. Tần triều quân đội, họ Trần trưởng quan, cho là mình nghe lầm. Lão Trần, ngươi nghe, ngay tại trước đây không lâu, Tần Thủy Hoàng sống lại, An thành phố vô số tượng binh mã cũng sống lại. Những quân đội kia chính là phục sinh tượng binh mã, phía trên tạm thời còn không có truyền đạt giao chiến mệnh lệnh. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Âm thanh còn mang theo từng đợt thở dốc, hiển nhiên cũng là bị chấn động không nhẹ. Đương họ Trần trưởng quan nghe đến đó lúc, bản năng ngẩng đầu, lần nữa hướng phía báo cát phương hướng nhìn sang. Trong tầm mắt, hắn thấy rõ ràng, từng người người mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu, như là từ cổ đại xuyên qua tới các tráng hán, đang theo lấy bên này vọt tới. Ba, trong tay vệ tinh điện thoại, bộp một tiếng rơi trên mặt đất, vốn là không thể nào đẹp mắt sắc mặt. Tại thời khắc này, triệt để trắng bệch, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.